cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 244, dùng tiền làm trò ngu ngốc như vậy. Khóc chuyện audio.com, editor, Way Literature, phim kết thúc, trong rạp liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Người hâm mộ của Phó Thời Dịch và Lê Hinh Nhi nhanh chóng chạy tới trước mặt bọn họ. Không ngừng khen ngợi thần tượng của bọn họ diễn tốt. Chỉ có Minh Cố Vi Vi là lủi thủi một mình cùng người quản lý và trợ lý. Nhưng nhà phê bình điện ảnh ngồi bên cạnh đạo diễn Dịch An lại chủ động đi tới chào hỏi cô. Mộ Vi Vi, vai diễn Đường Thiếu Kỳ của cô rất đi vào lòng người đấy. Mặc dù chỉ là nữ thứ. Phân cảnh không nhiều, nhưng trong cả bộ phim điện ảnh này, gây ấn tượng sâu sắc nhất chính là Đường Thiếu Kỳ. Thậm chí, ngay bây giờ ông vẫn còn nhớ rõ ràng mỗi cảnh mà cô diễn. Ông là một nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp, đã được mời xem vô số bộ phim, nhưng trong số những diễn viên thuộc thế hệ trẻ, cô là người đầu tiên khiến ông để mắt tới. Thậm chí ông cảm thấy rất khó tin, cô mới chỉ 19 tuổi. Cố Vi Vi mỉm cười. Cảm ơn ông, Kiều Lâm đã từng nhắc tới nhà phê bình điện ảnh này với cô. Ông luôn có những kiến giải riêng của mình, đánh giá rất nghiêm khắc, thập phần soi mói diễn xuất của diễn viên, vì không có người hâm mộ ở đâu. Cố Vi Vi liền về khách sạn sớm cùng người quản lý và trợ lý ăn cơm. Món ăn vừa lên bàn, điện thoại của trợ lý nhận được tin nhắn. Bạn trai của Lê Hinh Nhi đã bao hết các suất chiếu ngày thứ nhất ở 10 rạp chiếu phim ở Đế Đô. Mời tất cả người hâm mộ của Lê Hinh Nhi đến xem miễn phí. Kiều Lâm xem Weibo một chút. Weibo của Ngụy Tử Đình đang được người hâm mộ của Lê Hinh Nhi điên cuồng chia sẻ. Hiện tại đã ở vị trí thứ 13 trên bảng nhiệt siêu. Vừa rồi tôi nghe nói. Người hâm mộ của Tam Thiếu cũng đã bao hết các suất chiếu ở rất nhiều rạp chiếu phim trên cả nước. Tiểu Tư nói, mấy kiểu người hâm mộ đó của Tam Thiếu, có bộ phim này của hắn công chiếu mà không phát điên như vậy chứ. Kiều Lâm khinh bỉ, mấy kiểu người hâm mộ vì nhan sắc của Tam Thiếu, mặc kệ diễn xuất của cậu ta có tệ đến mức nào, thì vẫn sẽ ủng hộ. Tiểu Tư nhìn Kiều Lâm một chút. Vậy chúng ta không cần làm gì sao? Vi Vi diễn rất tốt mà. Vừa rồi cô cũng đã xem phim. Nghệ sĩ nhà cô diễn tốt hơn nữ chính Lê Hinh Nhi kia nhiều. Người hâm mộ não tàn của Lê Hinh Nhi đều nói Vi Vi chỉ là vai phụ làm nền. Nhưng vừa rồi xem phim xong, cô lại cảm thấy nữ chính Lâm Thanh Tuyết mới là làm nền. Một chút cảm giác tồn tại cũng không có. Làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cũng rút tiền ra bao rạp sao? Kiều Lâm buồn cười, vì nghệ sĩ của bọn họ vẫn chưa có tác phẩm chính thức. Nên mặc dù có một ít người hâm mộ, nhưng độ trung thành thì không cao. Cho nên, không thể có người vì cô ấy mà bao rạp được. Tốt xấu gì thì chúng ta cũng nên làm gì đó chứ. Nếu không sẽ giống như chúng ta không có người hâm mộ vậy. Tiểu Tứ lo lắng. Gần đây trong các hoạt động tuyên truyền Vi Vi đều rất mờ nhạt. Lần đầu tiên chiếu phim thì không có người hâm mộ đến khích lệ. Cô cũng đã nghe thấy người hâm mộ của Lê Hinh Nhi chế giễu nghệ sĩ nhà cô. Căn bản không có người hâm mộ, còn muốn tham gia tuyên truyền để kiếm người hâm mộ cái gì chứ? Kiều Lâm rót cho cô Vi Vi một cốc nước, nói, nóng vội thì không được ăn đậu hũ nóng. Sốt ruột cái gì chứ? Hôm nay sau khi xem phim xong, hắn càng có lòng tin rằng, sau khi phim điện ảnh chính thức công chiếu, nghệ sĩ nhà hắn sẽ bùng nổ nổi tiếng. Trong phim, diễn xuất của cô hoàn toàn nổi bật, Tam Thiếu cũng phát huy vượt bậc so với thường lệ, nhưng nữ chính Lê Hinh Nhi thì lại không theo kịp, đã bị áp đảo đến nỗi không có cảm giác tồn tại. Người hâm mộ của cô ta không nhìn ra tốt xấu. Nhưng khán giả sẽ nhận ra sự khác biệt, đặc biệt là, mấy nhà phê bình điện ảnh hôm nay mời tới, hắn đã đặc biệt để ý, đều có đánh giá rất tốt về nghệ sĩ của hắn. Cố Vi Vi vẫn luôn bình tĩnh, chúng ta còn phải làm chuyện chúng ta nên làm, những chuyện ngu ngốc như rút tiền túi ra bao rạp thì đừng làm. Nhưng, chỉ vài ngày sau, bạn trai ngốc nghếch của cô, lại phát điên mà bao toàn bộ rạp chiếu phim trên cả nước. Cách chương.